loạn thế dậy sống, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh thì cảm thấy chất giọng diễn đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như hãy like, chia sẻ, bình luận để cho kênh Hiếu Vinh được các đạo hữu yêu truyện audio tiên hiệp biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Ở tập vừa rồi thì Từ Mục đã có một chiến thắng đầu tiên, chiếm lấy được một quận của Thục Châu. Đó là một trận chiến đã giúp cho những người dân ở Thục Châu thoát khỏi những tên thủy tặc ở trên sông, và gặp một người đó là Lý Tri Thu, lại là một nhân vật mới xuất hiện. Người này là đà chủ của 30 châu, giống như là tổng đà chủ Trần Cận Nam ở trong Lộc Đinh Ký vậy đó. Lý Tri Thu này muốn phối hợp với Mạnh Hà, phối hợp với Từ Mục để cùng nhau đánh một trận thủy chiến với lại Trần Trường Khánh, người được xưng là đệ nhất thủy chiến của triều Đại Kỷ. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với chương thứ 331, thời khắc sinh tử tồn vong. Bọn thủy tặc vốn chỉ là lũ ô hợp, lại thêm tinh thần chiến đấu đã cạn kiệt. Sau trận giao tranh, 6.000 quân chỉ có hơn 300 người thương vong. Bước đi song song, Từ Mục và Lý Tri Thu chậm rãi tiến về phía Bạch Lộ quận. Hiện tại trong tay ta và ngươi chỉ có vỏn vẹn 100 chiếc thuyền. Dù thủy tặc có mạnh đến đâu, chúng cũng không có xưởng đóng tàu của triều đình, lại chẳng rành việc sửa chữa. Và cố, đa phần thuyền bè đều đã cũ nát, e rằng sẽ gặp bất lợi khi giao chiến trên sông. Giọng Lý Tri Thu trầm xuống, Từ Mục cũng lộ vẻ bất lực. Hai con rồng lớn vượt sông, giờ đây đều phải chịu cảnh rồng xa xuống nước cạn. Nếu có thể lựa chọn, ta cũng không muốn đánh thủy chiến, nhưng ta và huynh không còn con đường nào khác. Câu nói của Lý Tri Thu chẳng khác nào thừa lời. Mộ Vân Châu và Thục Châu ngăn cách bởi dãy núi An Lăng, đường núi hiểm trở không thể đi. Vì vậy Trần Trường Khánh chỉ có thể dẫn đại quân từ mặt sông Tương Giang tiến đánh. Nếu không thể chặn địch trên sông, Bạch Lộ quận với vị thế dựa vào sông cố thủ sẽ mất hết ý nghĩa chiến lược. Nói đơn giản, chỉ cần Trần Trường Khánh đặt chân lên bờ, với địa hình biên giới Thục Châu, chúng ta chắc chắn bại trận. Thủy chiến là cơ hội duy nhất. Phần thắng của chúng ta chỉ đến 3 phần, Lý Tri Thu ngập ngừng nói. Lý đại chủ, như vậy là cao lắm rồi. Đó là còn tính thêm mưu trí của ngươi cùng với tinh thần xả thân của binh sĩ, nếu không ngay cả 1 phần cũng khó. Lý đại chủ thật thà quá. Lý Tri Thu cười. Biết sao được, ta và ngươi đều là hạng người như nhau, kẻ cuồng vọng không có gốc rễ, lại cứ muốn cứu đời giúp dân. Không biết theo Lý đại chủ, khi nào quân Mộ Vân Châu sẽ tấn công? Ít nhất nửa tháng nữa. Vì sao? Từ Mục ngạc nhiên. Hắn còn phải điều động binh lính, chiêu mộ quân mới, chuẩn bị lương thảo, huy động dân phu. Hơn nữa, ta có chút tài mọn xem thời tiết. Từ ngày mai trở đi, Tường Giang sẽ bước vào mùa mưa. Vậy nên, nửa tháng này là thời gian cuối cùng để chúng ta trụ tính. Lý đà chủ có kế gì? Xưa nay, khi binh lực yếu thế, chỉ có thể mượn sức mới mong có cơ hội thắng. Ví như Tiểu Đông Gia trước đây đánh thủy tặc, đã mượn sức gió, sức lửa. Ý của Lý đà chủ là vẫn dùng quả công. Không hiểu sao Từ Mục lại nghĩ đến một người, không phải ai khác, chính là Chu Du, người đã dùng hỏa công tạo nên thế chân vạc Tam Quốc. Chiêu quả thuyền trước đây của huynh không ổn đâu, dùng lâu thuyền làm tiên phong, thân thuyền nhỏ quá, không tạo được hiệu quả gì. Người phương Bắc giỏi cưỡi ngựa, người phương Nam giỏi đi thuyền. Trần Trường Khánh ở Tương Giang đã lâu, tuy gian xảo nhưng không phải cái tầm thường. Đừng quên, hắn từng theo Tiểu Hầu gia, từng bước đánh ra danh hiệu Định Biên đại tướng đó. Từ Mục im lặng gật đầu. Đừng vội, trong thời gian này ta và huynh tìm cách kiếm thêm chiến thuyền. Ví dụ như không xa Bạch Lộ quận có một thủy trại, ta nghĩ lần này có thể cướp được cả 100 chiếc. Trong Bạch Lộ quận có nhà họ Di chuyên đóng thuyền, tiểu đồng già có thể đến thăm hỏi. Còn về thủy trại kia, cứ để ta dẫn người đi lấy 100 chiếc chiến thuyền. Từ Mục gật đầu, chắp tay. Trận này coi như là cuộc đào thoát sinh tử của chúng ta. Trong thời khắc sống còn, là một anh hùng hiên ngang, chẳng sướng hơn là một con chó hèn nhát sao? Lý Trì Thu dẫn theo Thư Đồng thông thả bước đi. Đi chưa được 200 bước, chợt nhớ ra điều gì, vội quay đầu lại. Tiểu Đồng gia, vị quân sư độc ưng của huynh có thắng trận không? Chống gậy, Giả Chù thở dốc, mặt không chút biểu cảm. Toàn Lỗ đứng sau lưng nhìn xuống hẻm núi, cố nén cơn buồn nôn. Hắn không phải lính mới, theo Từ Mục chinh chiến đã bao trận sống còn, nhưng giờ đây ngay trước mắt hắn, 2 vạn quân ô hợp kia rõ ràng đã bị phục kích. Một cuộc phục kích thảm khốc, dụ địch vào hẻm núi hẹp, rồi chia quân dùng lửa chặn hai đầu. Mưa tên và đá lớn liên tục đổ xuống từ trên cao, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Những kẻ sống sót gào khóc quỳ xuống van xin. Hoàng Lỗ, đốt thêm mồi lửa đi, coi như thiêu xác ngăn ngừa dịch bệnh. Giả Chu quay người lặng lẽ bước đi. Vị thư sinh yếu đuối dạy học 14 năm này sắp bắt đầu một cuộc đời khác. Đúng như lời Lý Tri Thu, sáng hôm sau mặt sông vốn lặng gió bỗng nổi lên mưa to gió lớn. Mây đen ung ung kéo đến, bao phủ cảnh vật xung quanh trong một màn xám xịt. Tư Hổ, lấy dù đi. Một ca nhi đi đâu vậy? Đi ăn canh thịt dê, nửa canh giờ nữa là đóng cửa. Tư Hổ kinh ngạc, vội lấy 2 chiếc dù giấy dầu cùng Từ Mục ra khỏi phủ quận. Bước trên con đường lầy lội, cảnh nghèo đói hiện ra khắp nơi, bị thủy tặc hoành hành mấy năm, đến cả giống lúa cũng không còn. Vào tiết trời đầu xuân, những người áo quần rách rưới chỉ biết ngước nhìn cơn mưa quý giá. Phía sau Bạch Lộ quận vẫn còn vài mảnh đất hoang, việc giống lúa đã giao cho Trần Gia Kiều lo liệu. Từ Mục dừng bước, nhìn quanh một lượt thở dài. Mục ca, quán xá được đóng cửa hết rồi. Tên chủ hát điếm trước đây còn chưa đợi Từ Mục ra tay đã tự bỏ trốn. Bạch Lộ quận rộng lớn vậy mà chẳng thấy mấy cửa hàng mở cửa. Đừng lo, Từ Mục đáp. Lần này hắn phải đánh nhà họ Vi. Theo lời Lý Tri Thu, nhà họ Vi ở Bạch Lộ quận đời đời làm nghề đóng thuyền. Không lâu nữa, quân Trần Trường Khánh sẽ vượt sông tấn công, thời khắc sinh tử đã đến. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, hắn phải chuẩn bị thêm thật nhiều vốn liếng chiến tranh. Một cả không ăn được rồi, chúng ta còn có thể đi đâu? Đến nhà họ Di. Nhà họ Di có canh thịt dê không? Lại còn đựng trong bát lớn nữa. Có. Nhà họ Vi xem như là một hào môn nhỏ ở Bạch Lộ quận. Dù không có canh thịt dê, họ cũng sẽ chiêu đãi những món ngon khác. Cũng lạ, thủy tặc chiếm Bạch Lộ quận nhưng không gây khó dễ cho nhà họ Vi. Từ Mục tin rằng đây là một gia tộc đã nỗ lực rất nhiều để cầu sinh tồn. Đi theo con đường lầy lội trong thành, gần đến phía tây, Từ Mục mới thấy phủ đệ nhà họ Vi. Không quá xa hoa nhưng vẫn giữ được vẻ cổ phát nội liễm của một gia tộc. Một gia tộc sống bằng nghề sông nước, đóng thuyền mà sinh, không muốn rời khỏi quận huyện ven sông cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên, nếu nhà họ Vi làm điều ác, hắn sẽ không ngại thanh toán trước. Dù sao thì ngân khố trong phủ quận cũng đã trống rỗng từ lâu rồi. Có phải là Từ Tướng quân? Một lão nô chống dù đứng trước cổng phủ, dường như đã đợi sẵn, thấy Từ Mục đến, vội vàng lên tiếng. Chính là ta. Mời Tướng quân theo lão nô vào phủ. Từ Mục gật đầu, ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện hơn 10 tử sĩ của Hổ Đường ẩn mình trên mái nhà, kẻ chắp tay chào hắn. Từ Mục bước chân, bảo Tư Hổ thu dù, hai người sóng vai bước vào trong. Chương 332: Chiến thuyền bọc khiên. Bước vào gian sảnh chính, đám người nhà họ Vi đã run rẩy đứng lên, cúm núm chào đón. Miễn lễ. Đúng như dự đoán của Từ Mục, bàn ăn trong sảnh bày la liệt những món sơn hào hải vị. Một ca, món cá sông kia là cá sốt chua ngọt phải không? Để không dám đụng đũa đâu, phải chờ ca bạn xong việc đã. Cứ tự nhiên đi, toàn người nhà cả. Từ Mục cười xòa, vừa dứt lời, Từ Hổ đã không thể chờ đợi thêm, ngồi phịch xuống bàn. Nghe câu nói này, đám người họ Vi mới dám thở phào nhẹ nhõm, lén lau mồ hôi trộm. Chúng tôi xin kính Từ tướng quân một ly. Cạn ly. Chiến thuyền chở được 500 người hả? Rượu chưa được vài tuần, Vi Trịnh, gia chủ họ Vi, đã lộ vẻ khó xử khi nghe Từ Mục đề cập đến vấn đề này. Từ tướng quân, nếu là thời bình, chuyện này không có gì đáng nói, nhưng với thời hạn 10 ngày thì e là không thể nào kịp được. Chỉ riêng việc xẻ một cây sóng thuyền thôi cũng đã mất cả nửa tháng rồi. Đặt chén rượu xuống, Từ Mục điềm tĩnh nói. Ta đã tính cả rồi, không cần các ngươi đóng mới hoàn toàn, chỉ cần cải tạo từ thuyền buôn có sẵn. Hơn nữa, ta chỉ cần 3 chiếc thôi, gỗ và đinh thuyền. Ta sẽ cho người mang đến tận nơi. Vi Trịnh vẫn còn do dự. Theo kinh nghiệm của ông ta, đây quả là một nhiệm vụ bất khả thi. Từ tướng quân có bản vẽ chi tiết không? Đương nhiên là có. Từ Mục đáp lời, nhưng chưa vội lấy ra. Vi Trịnh hiểu ý ngay, bất tay ra hiệu cho đám người đang rót rượu hầu hạ lùi xuống. Từ Hổ, gắp cá vào bát đi. Từ Hổ gắp vài lần không được, bèn dùng tay bóc luôn, ôm bát ra một góc ngồi ăn. Dẹp đống bát đĩa sang một bên, Từ Mục trải bản vẽ lên bàn. Từ tướng quân, đây là loại thuyền gì vậy? Lão phu chưa từng thấy bao giờ. Thuyền bọc khiên. Nhìn kiểu dáng này, ngay cả lâu châu mai cũng không có, vậy làm sao mà tấn công địch được? Hơn nữa, đã là chiến thuyền chủ lực thì phải gắn thêm lưới cày chứ. Lưới cày ở đây chỉ loại lưỡi thép gắn ở mũi các chiến thuyền, dùng để đâm vào hông tàu địch. Mấy chuyện đó cứ để ta lo, ta có tính toán cả rồi. Vi Trịnh nhằn nhỏ đáp. Từ tướng quân, lão phu làm nghề đóng thuyền đã 30-40 năm rồi, chưa từng thấy loại thuyền chiến nào kỳ lạ như vậy. Giờ lại phía dưới cánh buồm còn phải bọc thêm một lớp da sắt nữa, như vậy thì quá tốn kém. Không chỉ bọc da sắt, mà hai bên mạn thuyền còn phải khoét thêm mấy lỗ để đặt các thùng dầu và nỏ lớn. Từ Mục ngừng lời, chờ đợi phản ứng của Vi Trịnh. Đây là tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra trong tình hình hiện tại. Còn về đá nổ, hắn còn có những công dụng khác. Vi Trịnh lộ vẻ mặt đầy suy tư, cân nhắc thiệt hơn. Vì gia chủ, nghe nói ông cũng giúp bọn giặc sông đóng rất nhiều thuyền. Chẳng lẽ giúp chúng thì được, còn ta thì không được sao? Nếu chuyện này thành công, sau này ta sẽ giao cho ông cả ngàn đơn đặt hàng chiến thuyền. Giao hàng đến đâu, trả tiền đến đó. Vi Trịnh nghiến răng, biến sắc mặt mấy lần, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, gật đầu cái rụp. Ta tin vào tay nghề của Di gia chủ, nhưng chuyện đóng thuyền này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Trong nửa tháng tới, xin mời Di gia chủ tạm thời ở lại xưởng đóng tàu. Từ tướng quân cứ yên tâm, đây là tiền đặt cọc. Từ Mục lấy từ trong ngực ra một túi vàng đặt lên bàn. Ta biết Di chủ đang lo lắng điều gì, chẳng qua là sợ Từ Mục ta lỡ có mệnh hệ gì trên sông thì công sức đổ sông đổ biển. Nhưng ta tin rằng Di gia chủ là một người thông minh. Cái mà nhà họ Di thiếu không phải là tiền bạc, mà là một cơ hội để phát lên, và cơ hội đó đang ở ngay trước mắt đó. Vi Trịnh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng Từ Mục đã đứng dậy, che ô giấy dầu, dẫn theo tên ngốc mồm miệng còn dính đầy dầu mỡ, rời khỏi Vi gia đại viện. Từ tướng quân vừa về đến phủ thái thú, Vu Văn đã thúc ngựa chạy tới. Từ tướng quân, quân sự thắng rồi. Chúng tôi vừa mới đến tiếp diện thì nhận được tin báo của Phàn Lỗ, quân sự đã mai phục ở hẻm núi, đánh cho hai vạn quân địch tàn tác, thương vong hơn phần nữa. Nghe vậy, Từ Mục nở một nụ cười tươi rói. Quả không hổ danh là quân sự của hắn. Nhớ lại cái ngày định mệnh kia, đúng là nhặt được vàng. Tuy nhiên chúng ta cũng tổn thất gần 300 quân, đều là do chúng tên lạc mà chết. Vu Văn thở dài. Đánh trận thì phải có người hy sinh. Vu Văn, trong 10 ngày tới, người hãy đi lại giữa Phù Phong và Bạch Lộ, cố gắng chiêu mộ thêm tân binh. Dù sao thì thời gian đến Thục Châu còn quá ngắn, nhân lực còn thiếu thốn. Nhưng nếu trong thời gian ngắn ngủi này có thể chiêu mộ được khoảng 5.000 quân từ Phù Phong Thành và Bạch Lộ quận thì cũng đã quá tốt rồi. Từ tướng quân cứ yên tâm. Vu Văn nghiêm trang chắp tay. À phải rồi, Từ tướng quân, Còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Nghe nói vị đại chủ Tam Thập Châu đã đánh hạ một thủy trại và thu được gần 100 chiến thuyền. Nhanh vậy sao? Từ một ngớ người, hắn cứ tưởng rằng dù Lý Tri Thu có 2-3 vạn quân thì cũng phải mất vài ngày mới hạ được trại. Ai ngờ chỉ sau một ngày, y đã san bằng thủy trại của bọn giặc sông. Bọn hiệp khách quân kia cũng liều mạng thật. Nghe nói khi tấn công trại có rất nhiều người đã lái thuyền chất đầy củi khô, lao thẳng vào đốt cổng trại. Từ một im lặng, cái thế giới tăm tối này, đúng như lời tiểu hầu già đã nói, dù là người tốt hay kẻ xấu, chỉ cần là người muốn cứu lấy thiên hạ thì đều không đáng phải chết, đều là anh hùng. Từ tướng quân, đừng nói trần trật, tôi xin phép về Phụng Phong Thành trước. Đi đi. Từ một chắp tay tiễn Vu Văn. Hắn vốn định giờ dân cư từ Phù Phong đến đây, nhưng đại chiến sắp nổ ra, Bạch Lộ quận sẽ là nơi hứng chịu đầu tiên, dời đến đây cũng vô ích. Hắn muốn tiến vào Thục Châu, muốn có một nơi để dùng thân, vậy thì hắn phải liên thủ với Lý Tri Thu tiêu diệt tên chó chết Trần Trường Khánh trên sông. Đứng trên vọng lầu, Trần Trường Khánh chăm chú nhìn về phía dòng sông, con mắt bị hư khiến hắn nhìn mọi vật rất khó khăn, chỉ nhìn một lát là đã thấy nhức đầu. Nếu không phải vì trận mưa này, ta nhất định sẽ dẫn quân đánh thẳng vào Thục Châu. Trần Trường Thánh nghiến răng nghiến lợi. Đông dạy hầu gia quy dũng vô song, chuyến này chắc chắn sẽ đánh tan lũ giặc cỏ. Trần Lư, dạo này miệng lưỡi của người ngày càng ngọt xớt, có phải là đang che giấu điều gì không? Hầu gia, sao tôi dám? Nếu không có hầu gia thì tôi đã chết ở Trường Dương rồi. Người nhớ kỹ là được, mạng của ngươi là do tao ban cho đó. Trần Trường Khánh nhếch mép cười lạnh. Trần Lư vội vàng cúi đầu. Tình hình của Diên An thế nào rồi? Bệ hạ đã nghe theo lời hầu gia, chuẩn bị ban thánh chỉ chiêu an tàn quân giặc cỏ ở mộ Dân Châu và Thương Châu. Ngoài ra, lão già họ Mạc ở Thương Châu cũng đã chấp thuận xuất binh sau khi nhận được thánh chỉ. Tuyệt vời! Trần Trường Khánh lộ vẻ mặt dữ tợn. Trần Lư, ta hỏi ngươi, tại sao tiểu hầu gia lại chọn một tên dân đen như tiểu đông gia mà không phải là ta, một vị tướng quân chinh chiến khắp nơi? Tiểu hầu gia mắt mù rồi, không nhìn ra trên người hầu gia có khí chất của bậc đế vương. Trần Trường Khánh ngẩn người, rồi bất chợt phá lên cười ha hả. Truyền lệnh cho các tướng sĩ, khi nào mưa tạnh, 20 vạn quân mộ Dân Châu của ta sẽ vượt sông đánh thẳng vào Giang Tây. Không chỉ giết chết tiểu đông gia, mà còn phải chiếm lấy Thục Châu. Trần Lư, người nói rất hay. Ta Trần Trường Khánh chính là người mang mệnh đế vương. Chương 333. Nhớ Chu Du năm xưa. Nhớ năm xưa, Chu Du oai phong lẫm liệt, cưới được nàng tiểu kiều xinh đẹp, ấy vậy mà vẫn tự sướng đến tan thành mây khói. Câu nói có phần tục tiểu này vừa thốt ra, Khương Thải Vi đứng bên trái mỉm cười lắng nghe. Vì cô Lý Tiểu Uyển bên phải là nhan mặt khó chịu, phá tan bầu không khí. Tiểu Kiều lấy chồng rồi mà cái ông công cẩn kia còn tự sướng đến bay màu luôn hả? Lo ăn hạt dưa của nàng đi. Từ Mục tức tối đáp. Lần này, hai vị phu nhân theo đoàn quân lương đến thăm chốc lát. Vì Lâm Giang còn nguy hiểm, nên họ sẽ sớm phải quay về Phù Phong Thành. Chuyến đi vội vã này chỉ là để vơi bớt nỗi nhớ nhung. Đồng già, gỗ đã được chuyển đến và chất hết vào kho của triều đình ở phía nam thành rồi. Trần Thịnh giờ trông chẳng khác nào một quản gia, từ xa đã oan oan thông báo. Nhìn cánh tay áo trống không của Trần Thịnh, lòng Từ Mục chợt trĩu nặng. Thịnh ca, vào uống bát nước trà nóng đi. Đồng già, ở Phù Phong Thành vẫn còn gỗ chất đống, trời mưa đường trơn, tôi sợ trễ nải công việc, để lần sau tôi lại đến uống trà với đông gia. Ánh mắt Trần Thịnh hướng về phía dòng sông, thoáng lộ vẻ tiếc nuối vì chí lớn chưa thành. Hắn ngập ngừng một lúc rồi lấy hết can đảm nói. Đồng già, nếu có ngày cần người, xin đừng quên Trần Thịnh này vẫn còn cầm đao được. Từ Mục chắp tay đáp lễ. Khương Thải Vi và Lý Tiểu Uyển cũng mở ô, bước những bước nhỏ, ngoái đầu nhìn Từ Mục vài lần rồi khuất dần vào màn mưa, theo sau đoàn xe đang lăn bánh. Thu ánh mắt, Từ Mục quay sang hướng khác. Trên bãi đất trống mờ ảo trong mưa, Vu Văn đang luyện gà chọi, hăng say huấn luyện hơn 2.000 tân binh vừa mới tuyển mộ từ Bạch Lộ quận. Đa phần họ là những người dân chài, quen sống bằng nghề sông nước, nghe nói có quân lương nên lập tức tổng quân. quân địch ở Mộ Dân Châu sắp vượt sông tiến đánh, đốt phá nhà cửa, làm nhục vợ con ta. Bậc trưởng phu cao bảy thước, nếu không dám cầm đao bảo vệ người nhà thì chẳng khác nào lũ heo chó. Dương cung lên, bắn nát cái bia rơm cách xa 200 bước kia kìa. Từ Mục lặng lẽ ngồi xuống, bên ngoài cái chòi gỗ đơn sơ, mưa gió vẫn không ngớt. Ở bờ sông phía xa, Vệ Phong đang cùng mọi người dùng bao cát đắp lại những đoạn đê bị nước tràn. Ở quận Lâm Giang, nguy hiểm nhất là những trận lũ lụt vào mùa mưa. Nếu không cẩn thận, có khi chưa cần Trần Trường Khánh tấn công, Bạch Lộ quận đã bị ngập đến nửa thành rồi. Có người tiến lại gần, Tư Hổ đang ngoáy mũi thì giật mình rụt tay lại, vội vàng đứng lên. Nhưng khi thấy rõ người đến là ai, hắn ta lại tiêu ngữ ngồi xuống. Lý Tri Thu mặc một bộ bạch y, đôi mắt còn vương nét mệt mỏi, bước vào chòi, tự rót cho mình một bát trà nóng rồi uống cạn. Lý đại chủ vất vả rồi. Từ Một quay lại chắp tay chào. Lý Tri Thu thở dài rồi ngồi xuống. Hey, hai văn đảng thủy tặc gần đây đều bị chúng ta dẹp yên rồi. Số chiến thuyền thu được, tính cả số cần sửa chữa, cũng chỉ hơn 200 chiếc. Số quân có thể chở cũng chưa đến một vạn. Thêm cả số thuyền mui đen và thuyền nhỏ trưng dụng cũng chỉ được khoảng 100 chiếc. Lý Tri Thu ngập ngừng rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Từ Mục. Ta chỉ hỏi một câu thôi, tiểu đồng gia có kế sách gì hay không? Tính cả thuyền nhỏ thì số binh sĩ có thể xuống sông chỉ hơn một vạn người. Với lực lượng ít ỏi như vậy thì trận thủy chiến này phải đánh thế nào? Hơn nữa, những chiếc thuyền nhỏ này không thể trang bị hỏa thương vì sẽ gây mất cân bằng, rất dễ bị lật thuyền. Với thành thế của Trần Trường Khánh, hắn chắc chắn sẽ dùng chiến hạm hạng nặng để mở đường và đánh giáp lá cà. Thấy Từ Một im lặng, Lý Tri Thu cười khổ nói thêm: đánh giáp lá cà tức là cận chiến trên sông, hai thuyền áp sát nhau dùng hỏa thương tấn công, sau đó rút đao kiếm chém giết. Lý đại chủ, kế quả công không khả thi sao? Những chiếc lâu thuyền đi đầu đều được bọc da thú, khó mà đốt cháy ngay được. Tiểu đồng gia, cả hai ta đều biết trong trận thủy chiến này chúng ta chỉ có thể dựa vào quả công, nhưng đốt như thế nào để ngọn lửa bùng lên được mới là vấn đề then chốt. Từ Mục nhíu mày suy nghĩ. Công Cẩn năm xưa dùng kế trá hàng, nhưng hắn thì trá hàng ai được đây? Với tính cách của Trần Trường Khánh, dù có phái 10 hàng tướng đến, hắn cũng sẽ giết sạch không tha một ai. Mối thù này sâu nặng đến 8 đời cũng không thể hóa giải. Ba chiếc thuyền khiên do nhà họ Vi chế tạo là vũ khí cuối cùng mà hắn có thể trông cậy vào. Nhưng chiến trường luôn biến đổi khôn lường. Ba quân cờ nhỏ bé này chỉ cần đi sai một nước cờ thì sẽ chẳng có tác dụng gì. Thời gian không còn nhiều nữa. Trong chòi, Từ Mục và Lý Tri Thu cùng đứng dậy, sóng vai nhìn ra màn mưa. Từ tướng quân. Lúc này Vu Văn đang chỉ huy luyện tập cũng vội vã chạy đến. Đây là chiêu thư thảo phạt của Mộ Dân Châu. Ước hết rồi. Họ lợi dụng chiều gió đựng chiếu thư trong bầu khô rồi thả trôi theo dòng sông, ít nhất cũng có đến mấy trăm cái, dân chúng nhặt được rất nhiều. Từ Mục nhíu mày, cầm lấy chiếu thư từ tay Vu Văn rồi mở ra xem. Nội dung không có gì bất ngờ, chỉ là chiếu theo thánh chỉ của hoàng đế huy động hàng triệu binh sĩ để thảo phạt tên phản tặc Từ Mục, đồng thời ra lệnh cho ba vị vương gia ở Thục Châu cùng nhau nổi dậy, phối hợp cả trong lẫn ngoài để tấn công Bạch Lộ quận từ bốn phía. Ba vị vương gia ở Thục Trung thì tạm thời không cần lo lắng. Lý Tri Thu xem xong rồi nói với trọng trầm ngâm: vẫn như những gì chúng ta đã bàn trước đây, Trần Trường Khánh khoe khoang có hàng triệu binh sĩ, nhưng thực tế chỉ có quân của Mộ Dân Châu, Thương Châu và đám thủy tặc mới chiêu hàng, tổng cộng khoảng 20 vạn quân. Nhưng cái chiếu thư thảo phạt này chắc chắn đã được truyền đi khắp thiên hạ rồi. Tên chó chột kia rất tự tin. Từ Mục xé nát chiếu thư, vừa định đưa tay ra thì Tư Hổ đã vội vàng chạy đến che chắn. Ngẩn người một lúc, Từ Mục ném những mảnh giấy vụn vào màn mưa. Chó chột, cái biệt danh này nghe hay đó. Nghề thuê thích khách đâm mù một mắt của hắn, chắc hắn hận ngươi đến tận xương tủy, 8 đời cũng không thể tha thứ. Lý Tri Thu bật cười. Chỉ tiếc là không giết được hắn. Tiểu đông gia, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc tại sao một kẻ nhát gan như chuột lại đột nhiên muốn tuyên cáo với thiên hạ dẫn đại quân đến Thục Châu thảo phạt không? Thứ nhất, vì chúng ta yếu thế, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Thứ hai, hắn muốn thừa cơ chiếm lấy Thục Châu. Thứ ba, Trần Trường Khánh không muốn chỉ là kẻ khống chế thiên tử, hắn muốn làm hoàng đế. Phân tích rất có lý. Khuôn mặt Lý Tri Thu thoáng trở nên u ám. Thời thế tạo anh hùng, nhưng cũng tạo ra những kẻ kiêu hùng. Mà thiên hạ này, nếu muốn thái bình thì không cần quá nhiều kiêu hùng. Dạng dặm giang sơn này e rằng lại sắp chìm trong khói lửa chiến tranh. Từ Mục lặng lẽ đứng đó. Trong thành cũng đổ một trận mưa. Nhận được chiếu thư thảo phạt, Thượng Tứ Lang nhíu mày. Trọng Đức, người nghĩ sao? Trần Trường Khánh là một kẻ giả tầm sói đội lốt người, điều này quá rõ ràng rồi. Diền An đúng là một thằng ngốc, bị người ta khống chế mà cứ như một thằng hề vậy. Thượng Tứ Lang xé nát chiếu thư. Hắn khoe khoang có hàng triệu binh sĩ, gần vạn chiến thuyền. Tiểu Đồng Gia có đánh lại được không? Vị mưu sĩ già bên cạnh trầm ngâm một lúc rồi đáp. Với quân lực của Mộ Dân Châu, quân số của hắn có lẽ chỉ khoảng 20 vạn, số chiến thuyền cũng không đánh vạn chiếc. Tuy nhiên, đối với Tiểu Đông Gia mà nói, đó vẫn là một con số quá lớn. Thường Tử Lan có vẻ do dự, rất lâu sau mới chỉnh lại vạt áo. Trọng Đức, ta muốn cứu Tiểu Đông Gia. Vị mưu sĩ già lắc đầu. Chủ công, quân đội trong thành đã được điều đến biên giới Hà Châu rồi. Dù có thêm số tân binh vừa mới tuyển mộ thì quân số của chúng ta cũng chỉ có khoảng 7 vạn người. Hơn nữa, dù nội thành gần Kỷ Giang nhưng lại không có chiến thuyền. Ngay cả khi có thuyền thì cũng không thể đi theo đường thủy đến Tường Giang được. Chẳng lẽ chúng ta phải cõng bầu khô mà xông pha trận mạc sao? Dù sao thì, để phòng ngừa bất trắc, chủ công vẫn nên cho đóng chiến thuyền đi. Thượng Tứ Lang dường như không nghe thấy câu nói sau. Hắn chỉnh lại vạt áo, rồi chậm rãi đứng dậy. Vừa bước được vài bước, một tiếng thở dài nặng nề vang lên, bao trùm cả căn phòng. Chương 334, 500 vào lòng. Cả thiên hạ này đều biết, ta Định Nam Hầu sẽ dãy binh triệu tập quân sĩ, đánh tan lũ giặc cỏ của tên họ Từ kia. Còn mơ tưởng đặt chân vào đất Thục Châu ư? Tưởng bở mình là rồng vượt sông chắc. Đứng trên bàn long đài uy nghi của hành cung, Trần Trường Khánh không giấu nổi vẻ đắc ý. Nhớ lại những năm chinh chiến cùng Tiểu Hầu Gia, hắn từng lén lút tàn sát một thành nhỏ chỉ vì hả giận, nhưng lại bị quở trách và phạt trượng. Hắn vốn không phục, những kẻ chỉ biết ôm khư khư kinh sử thì làm nên trò trống gì. Giờ khác, quyền lực của hắn đã lên đến đỉnh điểm, ngay cả hoàng đế Đại Kỷ cũng chẳng dám sánh vai. Bệ hạ, ngài không định lên tiếng gì sao? Ta cứ tưởng ngài bị câm rồi đó. Bên cạnh hắn, Viên An khoác long bào, vẻ mặt đầy bất an. Định Nam Hầu dũng cảm trung thành, vì nước quên thân, lần này thảo phạt họ Tự, chắc chắn sẽ đại thắng trở về. Tốt. Trần Trường Khánh khẽ cười, rồi bất chợt phá lên cười mang rợ. Tiếng cười the thé, chói tai, đến mức Viên An phải rụt người lại, vội bịt tai. Trong chuyến đi quanh quận Bạch Lộ, ngoài việc ghé thăm xưởng đóng tàu của nhà họ Vi, Từ Mục còn tiện đường xem tân binh của Vu Văn thao luyện. 2.000 tân binh được tuyển mộ từ Phù Phong Thành, cùng với những người vận chuyển gỗ, mỗi người mang theo gậy gộc, nông cụ từ nhà, quần áo rách rưới, vội vã nhập vào quận Bạch Lộ. Tính cả số tân binh này, chúng ta tổng cộng có 4.600 quân, tổng cộng cũng chỉ hơn 4 vạn người. Từ Mục cau mày, chìm sâu vào suy tư. Sau một hồi, nghe thấy tiếng bước chân hành quân vọng lại, hắn mừng rỡ đứng dậy, ngước nhìn cổng thành. Giả Chu đang chống gậy, dáng vẻ mệt mỏi, tươi cười bước vào thành. Theo sau là Phàn Lỗ, dẫn 2.000 lão binh ướt sũng. Quân sư! Vu Văn và các phó tướng đồng thanh hô lớn, vô số binh sĩ cũng reo hò vang dội. Vị quân sư độc ưng này với 3.000 quân mà dám chống lại đại quân địch đã chiếm trọn lòng quân. Văn Long, Từ Mục bước ra đón trong mưa, giọng đầy xúc động. Để chủ công phải lo lắng, thật khổ thẹn. Văn Long lập công lớn, sao lại nói vậy? Nếu không có Giả Chu dẫn 3.000 quân xuống phía nam, cục diện rối ren này còn tệ hơn nhiều. Văn Long, hãy uống một chén trà nóng. Vừa vào đến đình, Lý Trì Thù, đà chủ của Thập Tam Châu, của Tam Thập Châu, đã pha sẵn trà nóng, từ tay rót một chén, đặt trước mặt Giả Chu. Văn Long tiên sinh, trên đời này, người mà Lý Tri Thu ta tự tay rót trà, đếm trên đầu ngón tay. Từ Mục khẽ nhếch mép, câu thoại kinh điển này quả nhiên dùng mãi không chán. Uống cạn chén trà nóng, vẻ mặt mệt mỏi trên mặt Giả Chu mới dịu đi phần nào. Trên đường về, tôi đã nghe người được phái đi báo tình. Trần Trường Khánh muốn vượt sông tấn công, tự xưng có cả triệu binh sĩ và vạn chiến thuyền muốn thảo phạt chủ công. Giả Chu đặt chén trà xuống, vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng. Ly bàn chủ sẵn lòng liên minh với chủ công quả là một sự kiện trọng đại, nhưng địch quân quá mạnh, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cả ba người trong đình đều im lặng. Lời đồn Trần Trường Khánh có cả triệu quân như một ngọn núi đè nặng lên tâm trí họ. Không biết Văn Long tiên sinh có kế sách gì hay? Lý Trì Thù thở dài, giọng trầm xuống. Từ Mục cũng nghiêng đầu lắng nghe lời khuyên của Giả Chu. Trên đường trở về, tôi luôn suy nghĩ liệu có thể dùng kỵ binh được không? Kỵ binh? Giả Chu gật đầu. Nếu đối đầu trực diện, chúng ta gần như không có cơ hội thắng. Chỉ có kỵ mới có thể khiến địch trở tay không kịp. Lời Văn Long tiên sinh nói rất hay. Sắc mặt Lý Trì Thù giãn ra. Từ Mục cũng khẽ gật đầu. Lời của Giả Chu quả thực đánh trúng điểm yếu. Nhưng cụ thể làm thế nào để xuất kỵ, tôi vẫn chưa có đối sách nào khả thi. Giả Chu thở dài. Ba người chậm lại, có khi hơn cả Gia Cát Lượng. Nhưng tiếc rằng, dù Gia Cát Lượng có sống lại và mượn được gió đông, e rằng cũng khó xoay chuyển tình thế. Từ Mục rót thêm một chén trà cho Giả Chu. Văn Long, đừng lo lắng. Hãy nghỉ ngơi trước đã, chúng ta sẽ bàn bạc sau. Hành quân một mạch trở về Bạch Lộ, với thân thể yếu ớt, Giả Chu chắc hẳn đã kiệt sức. Chủ công, Lý đại chủ, chúng ta có thể tổ chức một đội thủy quỷ làm cảm tử quân, sẽ rất hiệu quả trong thủy chiến. Giả Chu loạng choạng đứng dậy, chắp tay vái Từ Mục và Lý Tri Thu, rồi lê bước nặng nhọc rời đi. Thấy Giả Chu khó nhọc, Phàn Lỗ vội vàng chạy tới đỡ lấy. Tiểu Đông gia có được một bậc kỳ tài, Lý Tri Thu nói với giọng đầy ngưỡng mộ, nhưng rất nhanh hắn lại lấy lại vẻ trầm ổn. Như lời Văn Long tiên sinh đã nói, trận chiến này chúng ta không còn đường lui. Từ Mục nặng nề gật đầu. Chuyện thủy quỷ, người đi hay ta đi? Làm thủy quỷ đồng nghĩa với việc chấp nhận cái chết. Ta đi. Từ Mục khó khăn nói. Cơn mưa xuân quý giá như dầu, nhưng chẳng mang lại chút lợi lộc nào, chỉ tí tách rơi, phủ lên toàn bộ quận Bạch Lộ trong một lớp ẩm ướt. Vù vằng tập hợp đại quân, Từ Mục bước đi nặng nề trong màn mưa. Hắn không che dù, để mặt mưa xối ướt cả người. Làm thủy quỷ ư? Một lão binh lớn tuổi không hề hoảng loạn, chỉ ngập ngừng một lát rồi bước ra khỏi hàng. Tiền tuất 200 lượng, giọng Từ Mục trung chảy. Trước thế lực áp đảo của 20 vạn quân địch, hắn không còn lựa chọn nào khác. Là chủ soái, là niềm hy vọng cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng dậy cúi đầu trước những dũng sĩ. Nghe ta nói nè, hồi trước ta theo Tiểu Hầu gia đánh Đại Kỷ cũng từng làm thủy quỷ. Những cầu phao trên hào thành, các vị nhìn xem, lão tử vẫn sống nhăn răng đây nè. Lão binh vừa nói vừa cười. Từ tướng đừng do dự. Một thanh niên tráng kiện bước ra, giọng như sấm rền. Chúng tôi đều biết từ tướng là người cứu thiên hạ mà. Sĩ mà không liều chết thì đánh đấm cái nổ gì? Một tỳ tướng khác mặt đầy kiến nghị bước ra. Lão tử sinh trở tường vàng, quen sông nước như cá. Cho ta một con dao gầm, ta có thể đục lũng thuyền chiến của Mộ Dân Châu. Quen sông nước, chẳng lẽ cả đời này chỉ làm thằng nhảy trên mồ cua bắt ốc? Tính thêm ta một chân nha, nếu chẳng may chết ta xin các vị đồng đội ngày đại thắng trót cho ta 3 bát rượu cúng là được rồi. Từ tướng cứ nhìn đi, bọn ta chính là những con dao long trên sông Tương, dám lật sông khuấy biển, nhất định khiến quân địch đi không trở lại. Từ Mục ngẩng đầu, cắn chặt răng, nhìn 500 người đang đứng trước mặt. Mang rượu. Vù Văn cùng binh lính lặng lẽ mang đến 10 mấy vò rượu. Nắp vò được mở ra, Từ Mục rút kiếm, vạch một đường trên lưỡi kiếm, máu tươi nhỏ vào lò. 500 người cùng làm theo. Trong cái thiên hạ ô trọc này, trong cái thế đạo đen tối này, vẫn luôn có vô vàn anh hùng với ý chí xả thân vì nghĩa xây nên những bức tường thành vững chắc. vợ con, cha mẹ đều ở phía sau bức tường thành ấy. Từ Mục xin kính cẩn nghiêng mình trước 500 giao lòng của Bạch Lộ Quận, mong rằng một ngày nào đó sự bình yên của Thục Châu, sự thái bình của thiên hạ sẽ đến như ước nguyện của các vị. Từ Mục xin quỳ lạy. Xin cùng tự tướng uống cạn chén này. Trong màn mưa, 500 hảo hán mặt đỏ bừng nâng bát rượu ngang đầu, ngửa cổ uống cạn. Chương 335 Phù Sơn. Tự tướng quân, Sài Tông hổ rằng nếu không được, hắn sẽ dẫn thêm 2.000 quân đến bờ sông. Sài Tông là viên tướng trấn giữ thành Phù Phong, nếu tình hình chiến sự bất lợi, hắn ta sẽ có sự sắp xếp khác. Không cần. Từ Mục lắc đầu, nếu có thêm chiến thuyền thì tốt, bằng không dù có thêm 3.000 bộ binh ở bờ sông cũng chẳng giúp ích gì cho chiến sự. Từ tướng quân, mùa mưa đã qua 4 ngày rồi. Từ Mục im lặng gật đầu, đứng trong vọng lâu nhìn ra mặt sông cuồn cuộn do mưa lớn gây ra. Bạch Ngọc Dù Văn nhìn về phía bắc ngắm giang sơn, người có suy nghĩ gì? Kẻ làm tướng phải mặc áo giáp, cầm vũ khí, đánh đuổi quân địch, giành chiến thắng, khôi phục giang sơn. Vu Văn đáp lời với giọng điệu trầm hùng, rồi bỗng nói thêm: Giang sơn thái bình cho dân chúng. Từ Mục mỉm cười. Thời gian gần đây không chỉ có thuyền khiên và thủy quỷ, mà ngay cả hỏa bảo thạch hắn đều đã cho người tìm kiếm khắp vùng lân cận. Từ tướng quân, quân sự đến rồi. Giả Chu chỉ chập mắt được 2-3 tiếng, trong màn mưa hoàng hôn, ông đội một chiếc dù giấy dầu, vội vã bước vào vọng lâu bằng gỗ, tay kẹp một tập tài liệu. Khi mở ra, Từ Mục mới biết đó là một bản đồ phác thảo mực còn chưa khô. Trước đó tôi đã phái Phàn Lỗ đi hỏi nhiều lão ngư dân để vẽ nên tấm bản đồ này, chủ công xem đây. Không kịp ngồi xuống, Giả Chu liền xắn tay áo, dùng ngón tay chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Từ Mục đoán rằng ngón tay của Giả Chu đang chỉ vào khu vực gần bờ sông. Văn Long, đây là Phù Sơn. Giả Chu nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Sách quyển chép rằng Phù Sơn là một ngọn núi lớn trôi từ thượng nguồn xuống, gia vào bờ sông rồi mắc cạn ở đó. Tôi lại kể với chủ công những chuyện ma quái này làm gì? Phù Sơn chỉ cách Bạch Lộ khoảng 80 dặm. Theo tôi, địa điểm quyết chiến của chủ công tốt nhất nên đặt ở Phù Sơn. Tại sao? Từ Mục hơi ngạc nhiên. Thực ra dù Giả Chu không nói, hắn cũng đã thăm dò địa hình khu vực lân cận. Dự định ban đầu là sử dụng 2 trại thủy tặc gần quận Bạch Lộ làm căn cứ, xuất quân ngăn chặn địch. Phù Sơn là một vùng đất hoang vu, không chỉ có rừng già xen kẽ mà còn có nhiều đầm lầy, và quan trọng nhất là không có bất kỳ bến thuyền nào ẩn nấp. Nói cách khác, nếu đến Phù Sơn, việc giấu thuyền sẽ là một vấn đề lớn. Chủ công, xin hãy nghe tôi nói. Giọng của Giả Chu có phần phấn khích. Tuy Phù Sơn không có chỗ giấu thuyền, nhưng thực tế là chúng ta không cần giấu. Kế sách của chủ công không nằm ở chữ giấu. Văn Long, cứ nói tiếp. Xin hỏi chủ công, nếu quân đội của Trần Trường Khánh vượt sông tiến đánh, thứ mà chúng nhắm đến là thuyền của chủ công hay là người? Đương nhiên là thuyền. Vì vậy, dù thuyền của chủ công có muốn tạo bất ngờ, e rằng sẽ rất khó. Chủ công và Lý Đà Chủ đều mắc phải một sai lầm, đó là muốn dùng quả công để tạo bất ngờ, nhưng lại chỉ tập trung vào thuyền. Giả Chu đứng trong vọng lâu, tiếng gió mưa bên ngoài không thể át đi giọng nói đầy nhiệt huyết của ông. Ngược lại, nếu dùng người để tạo kỳ binh, hiệu quả sẽ càng lớn. Từ Mục chợt hiểu ra, hắn và Lý Đà Chủ, như lời Giả Chu nói, đã luôn tập trung vào thuyền khi nghĩ đến việc tạo bất ngờ. Nhưng trong thủy chiến, chỉ cần Trần Trường Khánh không phải là kẻ ngu, hắn sẽ luôn cảnh giác với hỏa công. Bởi lẽ, từ xưa đến nay, đây là một chiêu thức đã được sử dụng quá nhiều lần. Việc chủ công cho xây dựng đội thủy quỷ trước đây chính là vì mục đích này. Muốn thắng trận này, cuối cùng vẫn cần có người xả thân. Giả Chu nói với vẻ mặt bình tĩnh. Tôi biết nhiều người gọi tôi là độc ưng, nhưng tôi không hề tức giận. Bước thêm vài bước, Giả Chu giơ tay lên, xòe lòng bàn tay để mặc mưa rơi trên đó. Từ xưa tới nay, mỗi khi có triều đại mới thay thế triều đại cũ đều phải trải qua lửa và máu. Sau 14 năm dạy học, tôi nhận ra rằng những cuốn sách thánh hiền khuyên người ta làm điều thiện đã vô dụng rồi. Thu tay lại, Giả Chu nắm chặt thành một nắm đấm ướt đẫm. Trong trận chiến Phù Sơn này, nếu chủ công đánh tan quân của Trần Trường Khánh, thể tiến vào Thục Châu sẽ không gì cản nổi. Từ một im lặng. Địa thế ở Phù Sơn bằng phẳng, lòng sông lại hẹp, 500 thủy quỷ liều chết mang theo quả thạch ẩn mình dưới sông chắc chắn sẽ gây ra hiệu quả lớn. Chủ công nên biết rằng không chỉ 500 thủy quỷ mà tất cả những người ở lại đây đều đã sẵn sàng xả thân. Từ một nghiến răng, lòng ngực trào dâng. Quả bảo thạch và dầu nên được bọc kỹ bằng da thú để tránh bị ẩm, đây gần như là kế sách tốt nhất của chúng ta. Giả Chủ quay đầu nhìn Từ Mục với ánh mắt rực lửa. Ngay khi biết chủ công cho đóng thuyền khiên, tôi đã nhận ra rằng dù là kế hoạch quả công nào, chủ công cũng đã có sẵn phương án trong đầu rồi. Không qua được mắt Giang Long. Nửa kế của chủ công cộng với nửa kế của tôi, đại sự ắt thành. Trong vọng lâu, cả hai người đều bỗng cảm thấy một nỗi bị trán dần lên. Vậy tối không ai biết Lý Tri Thụ đến từ lúc nào. Ông mặc áo bào trắng, vẻ mặt có chút ngờ ngác. Vị đà chủ của 30 châu này bỗng cảm thấy mình giống như một kẻ ăn bám, chỉ lo ăn, còn việc chi tiền thì đã có người khác lo. Đến lúc đó, Lý đà chủ sẽ là lực lượng chủ yếu để ngăn chặn địch. Từ Mục an ủi. Lý Tri Thụ cười khổ. Thiên hạ này, đến cả lũ cáo cũng đã về hàng trú đông cả rồi. Lý đà chủ đừng nói đùa. Từ Mục biết rằng Lý Tri Thu không hề có ý xấu. Lý Tri Thu xua tay. Lần này đến, tôi nghe được một chuyện. Chuyện gì? Trần Trường Khánh đã mời một nhân vật lớn từ Mộ Dân Châu vì là mưu sĩ hàng đầu. Ai vậy? Hồ Bạch Tùng, một trong thiên hạ nhị sĩ. Từ Mục nhất thời không hiểu, từ đâu lại xuất hiện cái danh hiệu thiên hạ nhị sĩ này. Giả Chu đứng bên cạnh, sắc mặt hơi thay đổi. Chủ công, trong thiên hạ 30 châu có hai vị hiền sĩ nổi tiếng, một là Tư Mã Tu ở Lương Châu phía Bắc, được mệnh danh là người có trí kế không sót một điều gì, người còn lại là Hồ Bạch Tùng ở Mộ Dân Châu, cũng là người nổi danh từ lâu. Hai người ở hai miền Nam Bắc gần như là hai ngọn núi lớn của giới học thuật. Giỏi lắm sao? Có chút lợi hại, Giả Chu nói với vẻ mặt không đổi. Nhiều gia tộc quyền thế dù có 200-300 năm lịch sử cũng không thể sản sinh ra những nhân vật như vậy. Từ Mục nhíu mày gật đầu. Hắn không ngờ rằng một kẻ như Trần Trường Khánh lại có thể chiêu mộ được người như vậy. Nếu có Bạch Hồ Tùng làm quân sư, e rằng tình hình sẽ càng thêm khó khăn. Giang Long, so với ngươi thì sao? Giả Chu cười nhạt. Trước khi gặp chủ công, tôi chỉ là một thầy đồ dạy học ở một ngôi nhà nhỏ. Trí tuệ của Giang Long tiên sinh chắc chắn không thua kém hai người đó. Lý Trị Thù nói một cách nghiêm túc. Từ Mục nhìn Giả Chu, trong lòng cũng dấy lên một niềm kỳ vọng. Quân sự độc ưng của hắn rồi sẽ có một ngày cũng sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Sau khi dặn dò về chuyện gia thú, Lý Trị Thù chắp tay rồi rời đi. Khả năng khinh công lướt trên mặt nước của gã khiến Từ Mục vô cùng ngưỡng mộ. Từ Hổ đứng ngoài vọng lâu học theo vài chiêu, kết quả ngã xuống sông, khiến Vu Văn phải huy động 8 người lực lượng kéo lên được. Xoa trán, Từ Mục ngồi xuống. Kế hoạch tác chiến trên sông sơ bộ đã được quyết định. Giả Chu đã nói đúng một điều. Không chỉ 500 thủy quỷ sẵn sàng xả thân, mà cả những người ở lại bảo vệ đất đai này cũng vậy. Ba vị dương gia ở Thục Châu chắc hẳn đều đang theo dõi. Giả Chu nói với giọng trầm ngâm. Không chỉ ba vị vương gia ở Thục Châu, mà cả thiên hạ đều đang theo dõi. Tuyên cáo thảo phạt của Trần Trường Khánh đã được ban bố. Chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ biết rằng trên dòng Tương Giang này sắp diễn ra một trận thủy chiến sóng máy. Ai thua, kẻ đó chết. Chương 336. Độc ưng, danh xưng, vớ vẩn. Sau khi Giả Chu về phòng, Từ Mục chuẩn bị đến xưởng đóng tàu. Chắc hẳn Vi Trịnh đã có nhiều tiến triển trong vài ngày qua. Hắn liếc nhìn Tư Hổ, người vừa được 8 gã lực lượng vớt lên, ướt như chuột lột. Gã này vẫn cố gắng thử lại khinh công, và kết quả là lại lăn lộn trong bùn lầy. Tư Hổ đành bỏ cuộc. Trần tiên sinh, đi với ta một chuyến. Trần Gia Kiều, người đang hí hoáy, viết thơ phản nghịch trong một cái chòi gỗ gác, giật mình vội vàng thu dọn bút mực, chỉnh tề lại quần áo và đi theo Từ Mục. Xưởng đóng tàu của họ nhà Vi nằm ở phía tây Bắc Thành, gần bờ sông. Đây là một trong số ít những vị trí đắc địa của cả quận Bạch Lộ. Tàu Hồng dẫn hơn 20 người canh gác cẩn mật xung quanh xưởng. Thấy Từ Mục đến, hắn ta nhanh nhẹn nhảy xuống chắp tay hành lễ. Tàu Hồng, mọi việc vẫn ổn chứ? Chủ công yên tâm, không có gì bất thường. Từ Mục gật đầu. Hắn đã có được một nửa kế sách của Giả Chu, và nửa còn lại nằm ở việc cải tạo ba chiếc thuyền bọc thép này, một yếu tố then chốt. Từ tướng quân, Vi Trịnh, người đang bận rộn chỉ đạo công việc trong xưởng, vội vã lau mặt và tiến đến chào Từ Mục. Từ Mục ngước nhìn những chiếc thuyền bọc thép dưới mái che. Ban đầu chúng là thuyền buôn, nhưng giờ đang được gia cố thêm sóng thuyền. Đây quả thực là một công việc đồ sộ đối với những người thợ đóng tàu. Vì gia chủ, còn cần bao lâu nữa? Vi Trịnh ngập ngừng một chút rồi nói. Ngoài việc gia cố sóng thuyền và bọc thép thân tàu, những công đoạn còn lại không mất nhiều thời gian. Nhưng về khả năng hạ thủy, tôi không dám chắc. Dù sao thì trước đây nhà họ Di chưa từng đóng loại thuyền nào như thế này. Hơn nữa, đây còn là công việc cải tàu. Vì gia chủ vất vả rồi. Từ Mục bước xuống khỏi mái che, cẩn thận xem xét trên thân tàu để đảm bảo Vi Trịnh không làm ẩu. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Trần tiên sinh, ông thấy con thuyền này thế nào? Trông hơi xấu xí và kỳ quái. Nhìn từ xa nó giống như một con rùa, nhưng cũng giống như huyền vũ thần quy trấn giữ phương Bắc. Nó toát lên khí chất của bậc đế dương. Từ Mục không nghe rõ nửa câu sau. Vì gia chủ, 8 ngày nữa có thể hạ thủy được không? Từ tấn quân cứ yên tâm, dù không nghỉ ngơi ta cũng sẽ cố gắng hoàn thành. Vì gia chủ quả là người thông minh, Từ Mục cười nói. Hắn không ưa gì các gia tộc quyền thế, nhưng không phải là tất cả. Ngược lại, nếu những gia tộc đóng tàu như họ, như nhà họ Vi, có thể phục vụ cho hắn, hắn sẵn lòng nâng đỡ họ. Làm phiền vì gia chủ. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, Từ Mục dẫn Trần Gia Kiều rời khỏi xưởng đóng tàu. Mưa vẫn tiếp tục rơi như trút nước, như thể một vị tiên độc ác quyết tâm nhấn chìm nhân thế. Trên bờ sông, Vệ Phong vẫn đang chỉ huy quân lính đắp đê cát. Tiếng hồ vang vọng. Vu Văn đang huấn luyện tân binh dưới mưa. Hơn 4.000 người ướt sũng và run rẩy vì lạnh. Thỉnh thoảng vài người bị cảm lạnh được đưa đi uống trà gừng nóng. Tất cả mọi thứ đều đang diễn ra để giành lấy sự sống. Đồng già, chúng ta có thể thắng không? Quân địch rất mạnh, được cho là có cả triệu quân, lại còn mang theo chiếu chỉ của vị hoàng đế ngốc nghếch. Thoạt nhìn bọn họ giống như một lũ sâu mọt phản quốc hơn là quân đội chính nghĩa. Trần tiên sinh cũng biết con đường mà ta đã đi qua đều nhớm máu, Từ Mục nói với giọng trầm tĩnh. Đôi khi ta cũng nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi, nhưng cuối cùng ta vẫn sống sót do biển máu và núi xác đấy thôi. Đồng già của mệnh đế dương. Trần tiên sinh, nếu có thời gian đừng nghĩ đến việc làm thơ phản nghịch nữa, chi bằng giúp Vệ Phong vác thêm vài bao cát. Đồng già đứng ở đây, dòng tương gian dường như càng thêm cuộn trào. Nếu để ta nói thì có Trần Long xuất hiện ở đây gây ra sóng lớn. Ơi ơi, Trần tiên sinh, chúng ta về thôi. Tiểu cái thì mưu lợi, đại cái thì mưu quốc. Trên bờ sông Mộ Vân Châu, một ông lão run rẩy đứng dưới chiếc ô bạc, giọng nói đột nhiên trở nên trầm trọng. Phía sau ông ta là hơn chục đệ tử mặc áo gấm, đội mũ cao. Hồ sư, lần này chúng ta thắng trận trở về Mộ Vân Châu, chắc chắn sẽ được phong tước. Lời nói của người đệ tử không làm Hồ Bạch Tùng vui mừng chút nào. Được phong tước ư? Hồ Bạch Tùng quay đầu lại nhìn người đệ tử áo gấm. Ngư lầm rồi, thứ ta muốn, thứ nhà họ Hồ ta muốn không phải là những thứ đó. Vậy hồ sư muốn gì? Mây theo rồng, gió theo hổ, đã đến lúc nhà họ Hồ ta phải đưa ra lựa chọn. Bởi hạ quả thực đang ở Mộ Vân Châu. Hồ Bạch Tùng chỉ cười mà không đáp. Bệ hạ ư? Ý chỉ vị hoàng đế đang run rẩy trên ngai vàng kia sao? Không, chắc chắn phải có người khác. Ông ta đang chờ đợi một lời đề nghị xứng đáng. Chỉ đến khi Trần Trường Khánh đích thân đến mời, ông ta mới khoác lên mình chiếc áo của một học giả, và trở thành mưu sĩ hàng đầu. Hồ sư, nghe nói ở Thục Châu gần đây có một học giả trung niên có vài cái sách hay, được người ta gọi là Độc Ưng. Ta nghe rồi. Hồ Bạch Tùng cười khẩy. Không biết ai đã đặt cho hắn cái tên đó. Một kẻ bất mãn với cuộc đời cũng leo lên được vị trí mưu sĩ ư? Trên đời này chỉ có người ở Lương Châu mới xứng đáng để ta bàn luận. Độc Ưng chẳng khác nào những cái tên xàm xí ngoài chợ, chỉ tổ làm trò cười thôi. Lời nói của Hồ Bạch Tùng khiến những người đệ tử phía sau bật cười khoái trá. Trận chiến này sẽ định đoạt giang sơn à. Hồ Bạch Tùng, người ta gọi là Nho Lông, có hắn ta trong quân, ta lo sợ chúng sẽ bị phát hiện. Giọng Giá Chu đầy lo lắng. Nghe vậy, Từ Mục cũng nhíu mày. Hắn biết rằng những mưu sĩ trong chiến tranh đôi khi rất đáng sợ. Tại sao hắn lại chọn Trần Trường Khánh? Mây theo rồng, gió theo hổ, cũng giống như ta vậy. Văn Long có cái sách gì không? Ta đã có diệu kế trong đầu. Đến lúc đó, ta sẽ làm rối loạn tầm nhìn của Hồ Bạch Tùng. Chủ công và Lý Đà Chủ chỉ cần làm theo kế hoạch ban đầu, không cần phải lo lắng quá nhiều. Ta tin Văn Long, trận chiến này, Văn Long nhất định sẽ nổi danh thiên hạ. Giả Chu bình tĩnh nói. Ta cũng giống như chủ công, thích giấu tài hơn. Người tài giỏi thường che giấu bản thân, để khi ra tay sẽ khiến đối phương bị thương nặng. Nhưng có lẽ ta không thể giấu được nữa rồi. Hai người đứng cạnh nhau. Bên ngoài bờ sông, những chiến thuyền đã được sửa chữa, đậu kín bến cảng. Hơn 200 chiếc thuyền lớn nhỏ, cùng với những chiếc thuyền của dân thường, tạo thành một đội hình hùng vĩ. Hôm nay mưa có vẻ lớn hơn, mọi thứ đều sẽ thay đổi khi đạt đến cực điểm. Vài ngày nữa, mùa mưa sẽ kết thúc. Khi mùa mưa kết thúc, Trần Trường Khánh sẽ nóng lòng dẫn quân đến tấn công. Nếu ngày mai chủ công rảnh, hãy cùng ta đến Phù Sơn xem xét tình hình. Văn Long, không vấn đề gì. Chủ công nên biết rằng, nếu chúng ta thắng trận thủy chiến ở Phù Sơn, cục diện thiên hạ có thể sẽ thay đổi. Trên danh nghĩa, đây là cuộc chiến chống lại quân nổi loạn của hoàng đế. Nhưng thực chất, đây là âm mưu chiếm đoạt giang sơn của Trần Trường Khánh. Không chỉ Từ Mục và Giả Chu hiểu điều này, mà rất nhiều người khác trong thiên hạ cũng đều hiểu rõ. Một thời đại hỗn loạn đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ đầy tham vọng. Các thế lực cát cứ tranh giành lãnh thổ, cả lợn nuôi cả bé, cho đến khi người sống sót cuối cùng trở thành người chiến thắng. Chương 337, Thục Từ. Từ tướng quân, chúng ta có quân tiếp diện. Vù Văn với thân hình vạm vỡ xông thẳng qua màn mưa, vội vã tiến đến. Chẳng lẽ là một trong ba vị Thục Dương? Sắc mặt ba người trong đình khựng lại. Lý Tri Thu mừng rỡ thốt lên. Lý đại chủ là những người dân sống rải rác trong vùng núi sâu, tập hợp được khoảng 700 người. Nghe tin Từ tướng quân muốn bảo vệ đất đai, họ lập tức lên đường đến đây. Trong thời buổi loạn lạc này, việc có những hộ dân sống ẩn vật trong núi sâu không có gì lạ. Tuy nhiên, điều đáng nói là tại sao họ lại đến giúp đỡ? Chúng tôi nghe nói tướng quân đã đánh đuổi bọn thủy tặc, những kẻ đã gây khổ sở chúng tôi từ lâu, khiến chúng tôi buộc phải dời vào núi sâu. Này nghe tin tướng quân muốn giữ đất, chúng tôi đã bàn bạc suốt 3 ngày và quyết định xuống núi để giúp tướng quân. Một người đàn ông có vẻ ngoài của một thợ săn, mang theo một chiếc cung gỗ trên lưng, vội vã bước ra nói. Từ Mục không khỏi ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lực lượng tiếp viện duy nhất của mình lại là 700 người dân thường. Mong tướng quân đừng chê, ít nhất chúng tôi cũng có chút sức lực có thể làm dân phu. Thành thật mà nói, Từ Mục không muốn giữ những người này ở lại. Đây là một trận chiến sinh tử với rất ít cơ hội chiến thắng. Ngay cả những người lính dũng cảm dưới trướng hắn cũng không dám chắc mình có thể sống sót. Mong tướng quân đừng chê. 700 người ngước khuôn mặt lên, dù vẫn còn chút lo sợ, nhưng cuối cùng họ vẫn đứng vững. Chủ công, hãy nhận họ đi. Nếu không sau này, những người muốn đến nương tựa có lẽ sẽ e ngại. Giả Chu bình tĩnh nói. Dù Văn, hãy biên họ vào doanh tân binh. Từ Mục thở dài một hơi. 700 tráng niên dân thường chắp tay cung kính, đi theo Vu Văn, cùng nhau tiến về phía trước. Trong đình, ba người lại ngồi xuống. Dạ thú đã tìm thấy, Lý Trì Thù nói với giọng nghiêm túc. Huynh đệ dưới trướng đã đi khắp vùng lân cận và thu thập được rất nhiều. 500 thủy quỷ, số lượng không quá lớn. Dạ thú được dùng để chống nước và ẩm ướt. Vị nho lông của mộ dân châu kia hôm qua đã leo lên dân tháp, làm ra vẻ ta đây. Lý Trì Thù tiếp tục nói. Hắn muốn làm gì? Có lẽ là tế trời, tế cho 20 vạn quân của Trần Trường Khánh, mong một ngày quá trọng. Một ngày quá trọng sao? Từ một cười lạnh. Chú Cùng, đó không phải là lời nói suông. Nếu Trần Trường Khánh thừa cơ tấn công Thục Châu, cộng thêm việc Lương Châu không có động thái gì, thì ba châu tương nam sẽ rơi vào tay hắn. Lãnh thổ của ba châu lớn, đủ để hắn gây dựng thế lực. Từ một mạch mỏi xoa trắng. Lý đại chủ, theo người thì cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu nữa? 5 ngày nữa sẽ tạnh, nhưng nước sông cần thêm 2 ngày nữa để ổn định. Nói cách khác, chúng ta còn 7 ngày. 7 ngày sẽ định sinh tử. Che chiếc ô giấy dầu, đi ngang qua doanh trại tân binh đang luyện tập dưới mưa, bước chân từ một nặng trĩu. Từ tướng quân, chúng tôi đã bọc lớp da sắt cho chiếc thuyền đầu tiên, xin mời tướng quân đến xem. Trong xưởng đóng thuyền, Vi Trịnh chắp tay, vẻ mặt hân hoan. Từ một nhanh chóng tiến lại gần, nhìn chiếc thuyền chiến được bọc thép đứng sừng sững trước mặt, trong mắt lộ rõ vẻ phấn khích. Dù vẫn còn một số khác biệt so với hình dáng trong tương lai, nhưng về cơ bản là không khác biệt nhiều. Từ tướng quân, chúng tôi đã sử dụng gỗ cứng và các tấm sắt xen kẽ đủ để chống lại tên bắn trên mặt nước. Ngoài ra, theo yêu cầu của Từ tướng quân, chúng tôi còn bọc thêm một lớp da thú chống cháy bên ngoài lớp sắt. Chỉ là tôi không biết tướng quân chế tạo loại thuyền chiến này để làm gì. Từ một kẻ cau mày. Vi Trịnh vội vàng nhận ra, cười gượng 2 tiếng. Từ tướng quân cứ yên tâm, 2 chiếc thuyền chiến còn lại sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới. Vì gia chủ, chiếc thuyền này đã có thể hạ thủy chưa? Mặt sông tuy đang cuộn trào, nhưng chúng ta vẫn có thể thử nghiệm nó trong bến cảng được che chắn. Từ tướng quân vẫn chưa được. Chúng tôi vẫn chưa lắp đặt các thùng dầu và nó lớn, cũng như chưa mở các cửa sổ trên thuyền. Ngoài ra còn có các cần trục. Tôi định giúp tướng quân chế tạo thêm 1 chiếc cần trục hình rìu. Vì gia chủ làm rất tốt. Từ một thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thuyền chiến không có vấn đề gì thì kế hoạch của hắn sẽ có thêm vài phần thành công. Đồng gia, đó là âm thanh gì vậy? Đột nhiên Trần Gia Kiều từ bên cầu Trần Gia vội vã chạy đến. Từ một ngẩn người, lắng tai nghe kỹ, quả nhiên nghe thấy trong tiếng mưa gió có những tiếng hỗn tạp. Từ tướng quân, nó lại bắt đầu rồi, đó là thục từ. Mấy ngày nay mưa lớn hơn, những người dân đang cố gắng cứu đê thượng ngâm ngà nó. Thục từ. Đúng vậy, trước đây mỗi khi người thuộc chúng tôi gặp thiên tai hoặc chiến tranh, chúng tôi đều ngâm nga những lời ca này. Nguyện quân Nam Hành, hành chế thuộc dương, vũ quan bách lý, tương thủy mệnh mông. Từ một nghe một cách say sưa, thì Phi Trình đột ngột dừng lại. Từ tướng quân, tôi già rồi, để nhớ không còn tốt nữa, tôi không nhớ hết được. Từ một cạn lời, sau khi tìm hiểu về tiến độ của xưởng đóng tàu, hắn quyết định cùng Trần Gia Kiều rời đi. Đúng như Phi Trình đã nói, nước sông đã dâng cao trong nhiều ngày và trở nên hung dữ hơn. Nếu không phải hắn đã sớm phái về phòng đi cứu đê, có lẽ nước đã tràn vào thành rồi. Nguyện quân Nam Hành, hành chí thục thương. Nguyện quân Nam Hành, hành chí thục thương. Vũ quan bách lý, tương thủy mênh mông. Sơn như nguy nguy, tự ngã nhi lăng. Thủy như lân lân, anh tư hồng trang. Từ mục đứng trên đài cao bên bờ sông, bất giác cảm thấy một luồng khí dâng lên trong lồng ngực như muốn bùng nổ. Hắn quay đầu lại nhìn, có những bà lão, những phụ nữ thôn quê yếu ớt và những đứa trẻ, tất cả đều đang nhìn về phía bờ sông. Ở đó, những người dân tráng kiện đang cùng với vệ phong không ngừng gầm thét khiêng những bao cát, cố gắng ngăn chặn dòng nước lũ. Từ mục dừng lại một lát, rồi cũng cất tiếng hát theo. Dù là cứu trợ thiên tai hay chiến đấu, hắn đều cần sức mạnh đoàn kết này. Trần tiên sinh, hạ dù xuống. Trần Gia Kiều, người đang mãi mê nghĩ về những bài thơ phản nghịch, đột nhiên khựng lại. Đồng gia, hạ dù để làm gì? Cùng ta đi cứu đi. Từ mục bước nhanh vào màn mưa, hướng về phía bờ sông. Đây không phải là một màn kịch, cuộc đời này đã dạy cho hắn nhiều điều hơn so với kiếp trước. Đông gia, ta đã viết 8 bài thơ phản nghịch, sau này ta sẽ dùng chúng để viết chiếu cáo cho thiên hạ. Cho Đông gia, nếu chúng bị ước thì thật là đáng tiếc. Từ Mục không trả lời. Trần Gia Kiều run rẩy lấy ra những bài thơ phản nghịch, giấu chúng vào một góc trên đài cao, rồi vội vàng thi triển khinh công đuổi theo. Đông gia, sao ngài lại đến đây? Vệ Phong, người đang ngâm mình trong nước đến cả sưng mặt, ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi. Cứu đi. Từ Mục nói ngắn gọn, cúi xuống vác một bao cát và bước nặng nề về phía bờ sông. Từ tướng quân đích thân cứu đi. Phía sau, tiếng hát thục từ của người dân như xé toạc màn mưa vang vọng bên tai. Lý Trị Thụ đứng trên đài cao nhìn xuống đám người đông đúc như kiến, bỗng nhiên im lặng. Đại chủ, ngươi xuống đi, ta thấp bé không che được cho ngươi. Lý Trị Thụ không hề lay chuyển, vẫn tiếp tục nhìn xuống. Tiêu Dao, ta có chút hiểu ra vì sao tiểu hầu gia lại chọn hắn. Đại chủ, ta nghe không rõ. Thiên hạ này cuối cùng cần một người dũng cảm tiến lên phía trước, lật đổ trật tự cũ và khôi phục lại chính nghĩa. Ta bỗng nhiên cảm thấy người đó không phải là ta. Lý Trị Thù im lặng cười, quay người bước xuống đài cao. Chương 338. Mùa mưa qua đi. Mưa đã nhỏ hạt rồi, xem ra mùa mưa sắp qua đi. Giả Chủ ngước nhìn trời, đứng bên ngoài vọng lâu, giọng nói đầy âu lo. Từ Mục và Lý Tri Thu cũng im lặng đứng cạnh bên. Giả Chủ nói đúng, mưa không thể kéo dài mãi. Tương tự Trần Trường Khánh ở Mộ Vân Châu cũng không thể mãi án binh bất động. Cuộc chiến sắp bắt đầu. Lý Tri Thu khẽ nhắm mắt, cảm nhận được sự căng thẳng. Từ Mục quay đầu lại, thấy Vu Văn, Vệ Phong, Phàn Lỗ và các tướng lĩnh khác đã tập hợp phía sau. Giả Chủ chắp tay hướng về vọng lâu, trang trọng nói. Chủ công, hôm nay tôi sẽ đến Phù Sơn chuẩn bị. Phù Sơn, nơi dòng sông bị chặn lại, sẽ là chiến trường thủy chiến quyết định. Từ Mục đáp lễ, Giả Chủ nở nụ cười. Phía sau ông, 500 thủy quỷ, lưng đeo những túi da, căn phòng đã sẵn sàng. 300 quân sĩ hộ tống Giả Chủ. Cùng tiến. Từ Mục nghiến răng. Cùng tiến. Các tướng lĩnh và binh sĩ đồng thanh hô vang. 500 thủy quỷ này một khi ra đi khó lòng trở về. Từ xa, tiếng khóc than của những bà lão, những người vợ trẻ vọng lại từ các cổng thành, những đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ, thỉnh thoảng gọi tên cha. Văn Long, ngày thắng lợi chúng ta sẽ cùng nhau cạn chén. Gia Chủ ngoái đầu lại, vị quân sư Độc Ưng vốn điềm tĩnh nay mặt đỏ bừng, buộc miệng chữ thề. Chủ công cứ chờ xem, Giả Văn Long này nhất định sẽ khiến tên quân sư cho chết của Mộ Dân Châu phải nhảy sông tự vẫn. Nói xong, Giả Chủ không quay đầu lại, chống gậy dẫn 800 người tiến về Phù Sơn. Lý đại chủ, mai trời tạnh mưa chứ? Tạnh thôi, đại chiến sắp nổ ra rồi. Trọng Đức, mưa sắp tạnh rồi, mọi chuyện sắp bắt đầu đó. Thường Tứ Lan lộ vẻ lo âu. Hắn đã bố trí nhiều trinh sát ở biên giới nội thành. Nếu Từ Mục bỏ Thục Châu quay về nội thành, hắn sẽ biết ngay. Nhưng có vẻ điều đó sẽ không xảy ra. Chủ công, Tiểu Đông gia sẽ không đến đâu. Và tính cách của cậu ấy sẽ tìm mọi cách để phá vỡ thế bế tắc này. Ơi cũng phải. Thường Tứ Lan thở dài. Ta chỉ không hiểu vì sao Tiểu Đông gia lại cứng đầu vậy. Có những người sinh ra đã không thích sống với bóng người khác. Thường Tứ Lan lắc đầu. Ta không có ý chiêu dụ. Ta chỉ nghĩ nếu hắn thấy không thể thắng thì về nội thành lánh nạn cũng được mà. Vị mưu sĩ già bên cạnh ngập ngừng rồi nói. Chủ công, có khi nào Tiểu Đông gia lại sắp tạo ra kỳ tích? Lực lượng chênh lệch đã đành, nhưng trong thủy chiến thuyền là yếu tố then chốt. Ngay cả chiến thuyền cũng không đủ thì đánh đấm kiểu gì? Ta đã nói rồi, Tiểu Đông gia số lớn, Diêm Vương còn chẳng dám bắt đâu. Lần này chắc cũng vậy. Trọng Đức, hãy để mắt đến xưởng đóng thuyền. Sang năm ta sẽ xây dựng một đội quân hùng mạnh sang bằng Mộ Dân Châu, cho lũ chó độc nhãn kia biết mặt. Bệ hạ, ngài nên băng hà rồi. Câu nói của Trần Trường Khánh khiến cả triều đình nhỏ chấn động. Các quan văn võ tái mặt. Viên An ngồi trên lòng ỷ, thân thể suy yếu, miệng mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Bệ hạ đừng trách, thần lỡ lời. phải là bệ hạ nên đi tế trời mới đúng. Trần Trường Khánh đặt tay lên chuôi kiếm vàng, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt. Bên cạnh hắn, Hồ Bạch Tùng khẽ động đậy mắt, rồi lại nhắm nghiền, chống cái gậy đầu rồng khom lưng đứng đó. Bệ hạ, đại chiến sắp đến, xin hãy tế trời cầu nguyện tiễn chúng thần chiến thắng trở về. Chậm chuẩn tú. Viên An vội vàng đáp lời, được hai thái giám đỡ dậy, run rẩy đứng lên. Bệ hạ cứ yên tâm, thần là trung thần lớn nhất của Kỷ triều, lần này thần nhất định sẽ chấn hưng quy nghiêm của triều đình. Kẻ phản nghịch dâm bất kính với vương triều, thần sẽ không tha một ai. Những kẻ thông minh đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồ Bạch Tùng nhắm mắt, khóe miệng từ từ nhếch lên. Chim khôn chọn canh mà đậu, kẻ sĩ như hắn cũng chọn chủ mà theo. Trần Trường Khánh tuy tính tình thất thường nhưng thế lực lại rất lớn, sau này lập được công lớn, Hồ gia sẽ có cơ hội thăng tiến. Ai lại dại dột như tên độc nhãn kia lại đi theo một tiểu đông gia xông phá trận mặt, đúng là đồ ngốc. Bệ hạ tế trời. Bên ngoài thành Vân, trên đại lộc mới xây dựng, hơi ẩm còn chưa khô, đã bốc lên ngọn lửa tế. Đội nghi trượng chính tề, các tướng lĩnh vây quanh cùng vô số binh sĩ, tất cả đều cho thấy quy mô của cuộc xuất chinh lần này. Trần Lư Huyết Sáu thừa lúc không ai để ý, liếc nhìn hoàng đế rồi lại nhìn Trần Trường Khánh, cuối cùng hắn nhếch mép cười lạnh, làm động tác cắt cổ. Hạ Thủy đứng trên bờ sông, sắc mặt Từ Mục vô cùng nghiêm trọng. Chẳng bao lâu, hai cánh cổng gỗ khổng lồ của bánh chắn gió từ từ mở ra. Từng chiếc chiến thuyền nhỏ dưới sự điều khiển của các đội quân sĩ chậm rãi tiến ra mặt sông. Người phương Bắc giỏi cưỡi ngựa, người phương Nam giỏi đi thuyền. Những binh sĩ được tuyển chọn kỹ càng, nhanh chóng giữ vững hướng đi cho chiến thuyền, xếp thành hàng ngay ngắn trên mặt sông. Tiểu đông gia đã nhận được tin Mộ Dân Châu đã tế trời xuất chinh. Từ Một khẽ gật đầu. Thiên hạ đều cho rằng khi mùa mưa qua đi, Mộ Dân Châu với hàng triệu binh sĩ và chiến thuyền sẽ tấn công, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Lý Trì Thù nói với giọng trầm ngâm. Vậy Lý đại chủ nghĩ sao? Lý Trì Thù quay đầu lại. Thật ra cũng chẳng có gì để nghĩ, không sống thì chết. Tiểu đông gia có tin không? Ta từ năm 16 tuổi đã gia nhập giang hồ, giết quan trừ bạo, luôn cảm thấy mình sẽ chết sớm. Nhưng nếu ai không đứng lên dẹp loạn thì làm sao có được một thế giới thanh bình chứ? Tin. Giọng Từ Mục cũng trở nên trang trọng. Ta từng quen một hiệp khách tên là Mã Lục. Trước khi hy sinh, hắn đã nói với ta một câu. Câu gì? Thiên hạ này giờ bận quá, phải có người đứng ra quét dọn. Hay. Lý Trì Thù cười lớn. Nếu đã giờ bẩn thì chúng ta quét thôi, quét sạch để có được một thiên hạ thái bình. Từ Mục mỉm cười, hắn quay đầu nhìn về phía U Tàu. Ba chiếc thuyền trắng được dốc hết tâm huyết, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Què ơi, ta đã cố gắng hết sức rồi. Trên thành Phù Phong, Trần Đã Khiết hiếm khi không uống rượu, chỉ đứng dậy nhìn về phía xa xăm. Ba chiếc thuyền trắng, 12 cỗ nỏ lớn, ta đã cố gắng hết sức rồi. Và các phạm không biết là đã không đáp lời ngay, cúi đầu nhìn ra ngoài cổng thành, hai bóng hình thước tha. Hắn ta lúc nào cũng chỉ biết cầu xin vận may. Trời ơi, bao giờ mới có thể cố gắng hơn, đánh chiếm cả Giang Sơn sao? Còn ta Lý Pha Sơn há lại là một kẻ tầm thường, nhất định sẽ chém đầu quân địch, giang giành thiên hạ. Đó là con của ta, con người đang ở Thảo Nguyên kìa. Và các phạm bất mãn. Không, nó là con ta. Trần Đã Thiết cau mày quay lại, nhìn hai người đang tranh cãi, đỏ mặt tía tai, kỳ quái thốt ra một câu. Là con của chúng ta, đợi nó thắng trận trở về sẽ lần lượt dâng trà cho các phụ thân của nó. Chương 339, đại chiến bắt đầu. Xuất quân! Xuất quân! Những ai không có thuyền thì giác cung cầm đao, hành quân thần tốc đến Phù Sơn. Cùng tiễn những người lên thuyền, những tráng sĩ thuộc châu của ta đều là những con giao long trên sông. Trước mặt Từ Mục, từng đội hình, từng đội binh lính với sự chỉ huy của các tướng quân như Vu Văn, Phàn Lỗ, mỗi người một việc. Từ Mục đứng trên bờ sông, mặc cho gió sông từng đợt nổi lên, thổi áo giáp phần phật, Từ Hổ cũng hiếm khi mặc một bộ chiến giáp vừa người, đội mũ sắt che mặt như một người khổng lồ vững vàng đứng bên cạnh Từ Mục. Sương sớm buổi sáng làm ướt khóe mắt của nhiều người. Còn chưa đợi đại quân đi xa, đám phụ nữ, trẻ em, người già yếu tụ tập trên bờ sông đã cất tiếng hô vang. Chúc quân Nam chinh đến Thục Thương, vũ quan trăm dặm, tường thủy mênh mông, núi cao vời vợi như con em ta, sóng nước long lanh, anh tú trạng ngời. Vùng đất Thục Châu, ý mỗi khi gặp thiên tai bệnh họa đều có bài thuộc từ này. Nghĩa của nó là cùng nhau đồng lòng vượt qua khó khăn. Các vị tướng sĩ, vợ con cha già đều ở phía sau chúng ta. Thủy tặc cướp đoạt cơ máu của ta, lại có địch quân vượt sông muốn phá hủy nhà cửa của ta. Kẻ trượng phu sinh ra ở đời phải dùng ba thước đao kiếm xây thành lũy. 5.000 tráng sĩ xuống sông, nếu chẳng mày chết trận, xin đưa về anh hùng từ. Từng kỵ binh, phó tướng dương roi ngựa chạy như bay, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm dài. Xuống sông! Từ Một đứng vững vàng, tay đặt lên chùy kiếm, ánh mắt sáng rực như đuốc. Đây là trận đánh lớn đầu tiên, có ý nghĩa thật sự để hắn gây dựng giang sơn. Nếu thua, dù có sống sót cũng sẽ như con chó mất nhà bị người ta đuổi đánh. Lên thuyền! Từ Một trầm giọng nói. Ba chiếc thuyền chẳng sóng xuống nước, mỗi chiếc khoảng hơn 600 người. Cửa thuyền đã mở sẵn, theo ý của Từ Mục, đều có thùng dầu phun lửa cùng với nọ lớn bày trận sẵn sàng. Một bên trái, một bên phải đều có một cần trục lớn, bên trái là búa tạ, bên phải là rìu. Nếu có thuyền địch đến gần, cần trục gia trọng này đập xuống, trừ phi là thuyền lớn, nếu không sẽ hóa thành tro bụi. Ngụy Tử Ngũ, cắm cờ chữ Từ lên thuyền. Ngụy Tử Ngũ ngẩn người. Từ tướng quân, nếu làm vậy địch sẽ nhận ra thuyền chủ soái. Đừng lo, cứ làm theo lời ta. Ngụy Tiểu Ngũ không dám hỏi lại, dẫn mấy người trèo lên lớp da sắt bọc thuyền, tìm một khe hở cắm vững cờ chữ Từ lên. Trên một ngọn đồi hoang ở Phù Sơn, Giả Chu ngẩng đầu nhìn dòng sông cuộn cuộn trước mặt, vẻ mặt không vui không buồn. Hắn chống gậy gỗ khoác áo choàng mà phó tướng đưa cho như tượng đá, đứng im không nhúc nhích hồi lâu. Phía sau hắn 500 thủy thủy, 500 thủy quỷ, 300 người bảo vệ cũng đều đứng im theo. Dương Cửu, đi đi. Khoảng nửa canh giờ, dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó, Giả Chu mới giơ tay lên chỉ xuống phía dưới ngọn đồi hoang. Một gã đại hán lưng hổ vài gấu bước ra ôm quyền, rồi lập tức quay người dẫn 500 thủy quỷ bước chân nặng nề đi xuống. Quân ít, khí giới không tốt, chỉ có xả thân quên mình lấy dũng khí quỷ hùng phá tàn ngàn quân vạn mã. Giả Văn Long cung tiễn 500 anh hùng. Không chỉ Giả Chu mà cả 300 hộ vệ bên cạnh đều ôm quyền tiễn đưa. Vương Cửu dẫn đầu cười lớn. Nếu bọn ta không về được, xin quân sư nói với chủ công, bọn ta còn trứng giấy, không ai kinh sợ, không ai lùi bước đâu. 500 thủy quỷ vác túi da thú trên lưng dần đi xa trên con đường bùn lầy lội. Giả Chu nhắm mắt lại, mặc cho thân thể có chút yếu ớt, khẽ lay động trong gió. Trên mặt sông cách Phù Sơn 50 dặm, Lý Tri Thu đeo theo kiếm dẫn tiểu thư đồng Tiêu Dao lặng lẽ đứng trên bờ. Ở đây thực tế không còn cách Mộ Vân Châu bao xa, thậm chí ngẩng đầu lên có thể thấy tòa Vân Tháp cao chọc trời. Hắn nhìn kỹ mấy lần. Giang Sơn Sương Lung Yên Vũ Dao, thập niên nhất kiếm trảm hoàng triều. Tiểu thư đồng vội vàng tiếp lời. Lý Tri Thu cười, quay người lại nhìn gần 3 vạn người phía sau. Ta đã nói, ta thực tế là người giống như Tiểu Đông Gia, dương triều bục nát, nội ưu ngoại hoạn. Việc chúng ta phải làm là lật đổ triều đại cũ, xây dựng một triều đại trật tự mới. Việc Lý Tri Thu ta muốn làm rất đơn giản, hiệp khách giết quan giết tham, không phải là kẻ sách trị tận gốc. Chỉ có... Lý Tri Thu giơ tay lên chỉ về hướng Vân Tháp Mộ Vân Châu. Phá cũ xây mới, xây dựng một dương triều mới, thiên hạ vạn dặm này mới có thể sửa loạn thành chính. Hiệp khách 30 châu nghe ta hiệu lệnh, trận chiến này là căn bản để chúng ta lập thân, không thể lùi bước. Trên bờ sông, Lý Tri Thu rút trường kiếm chỉ về phía trước. Trời không giảng ân nghĩa, vậy để chúng ta giảng. ba thước kiếm xanh khí ngút trời, lật đổ Dương Triều công đầu. Theo ta lên thuyền. Vô số bóng áo trắng lướt đi, gào thét nhảy lên những chiếc thuyền trên sông. Lại có hai vạn nghĩa quân đi theo, vác cung dài, men theo bờ sông, chạy như bay về phía trước. Ban đầu, ta chỉ muốn là một viên tướng trấn giữ biên cương, sau này làm hầu gia, ta mới phát hiện cái cảm giác đứng trên cao nhìn xa này thật sự rất thích. Nho Long tiên sinh, ngài biết không, từ khi rời khỏi Trường Dương, ta vẫn luôn nghĩ đến ngày hôm nay. Cái lòng ý kia, một kẻ vô dụng cũng ngồi được, vì sao ta lại không ngồi được? Hồ Bạch Tùng đứng bên cạnh, cười gật đầu. Kế sách hiệp thiên tử mà Nho Long tiên sinh đề xuất lúc trước thật sự là diệu kế không thể tả. Nếu để Trần Trường Khánh ta nói, người giỏi mưu lược nhất thiên hạ này, Nho Long tiên sinh phải đứng đầu. Hầu gia quá thật là bậc hùng cháu. Hồ Bạch Tùng cười nói. Trần Trường Khánh nghe vậy cười lớn. Hồ Bạch Tùng hơi cúi đầu. Thực tế, hắn không hề xem xét yếu tố hùng chủ. Điều hắn xem xét chẳng qua là thế. Kẻ có thế lớn, từ xưa tới nay, lấy giang sơn là dễ dàng nhất. Hầu gia có công theo trọng, chỉ sợ thế lực sau này sẽ càng ngày càng đáng sợ. Ví dụ như lần này, hơn 20 vạn binh giáp, Tây chinh vào Thục Châu, gần như là cục diện tất thắng. Độc ưng gì, bố y đệ nhất thiên hạ gì, còn có vị tổng đà chủ hiệp sĩ 30 châu kia, vô dụng đều là công vô ích. Giống như con kiến, sớm sinh tổ chết, chỉ nở rồi một thoáng, rồi cũng nên từ biệt. Mặc cho gió sông thổi tung áo hoa, Hồ Bạch Tùng ý chí ngút trời. Trần Trường Khánh đã không còn bất cứ kiên kỵ gì, mặc áo giáp vàng, vững vàng đứng trên một chiếc thuyền lớn nhất. Xung quanh còn có mấy chục chiếc lầu thuyền khổng lồ khác, đứng đầy bộ binh cầm đao và cung, từng người đều là vẻ mặt ung dung. Khởi hiệu! Hàng ngàn chiến thuyền xếp thành đội hình chỉnh tề trên mặt nước, như một bầy sói dữ, men theo hướng chuồng dê, gào thét lao đi. Khi Định Nam Hạo xuất chinh, mặc áo giáp vàng đã không còn cốt kỵ lính quy nghi của đế thất. Một thái giám thân cận hốt hoảng đến báo. Nếu đại thắng trở về, sợ sẽ ra tay ép bệ hạ thoái vị nhượng liền. Viên An ngồi trên lòng ỷ, bỗng nhiên khóc không thành tiếng. Trẫm không hiểu gì sao, những viên tướng trấn giữ biên cương kia, những vương gia kia đều coi thường trẫm. Cả thiên hạ này có còn người trung nghĩa không? Thái giám thân cận bên cạnh nghiến răng. Bệ hạ, giờ Định Nam Hậu rời khỏi Mộ Văn Châu chính là cơ hội của chúng ta. Xin bệ hạ đừng lo, lão thần nghe nói ở đất Sở Châu có đại tài ẩn vật, lão nô nguyện mạo hiểm ra khỏi dân thành thay bệ hạ đến Sở Châu một chuyến. Chờ không kịp, từ một khi chết trẫm đã không còn cơ hội. Bệ hạ nên thử chi bằng viết một tờ quyết chiếu, dùng chu sa được không? Bệ hạ! Viên An cuối cùng tái mét mặt, cắn trách ngón tay, vừa khóc lóc vừa viết xuống huyết chiếu. Chương 340 Bình Lâm Tường Giang. Một chú chim nước thảnh thời đậu trên mũi thuyền nan đèn bóng, tận hưởng những ngày tạnh ráo hiếm hoi sau mùa mưa dầm dề. Ông lái đò mặc cho con thuyền nhỏ trôi tự do, tay thoăn thoắt chuẩn bị món cá sông từ rối vừa bắt được cho bữa tối đạm bạc. Nhưng khi què đấm lửa vừa bén, ông lão bỗng giật mình quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tiếng chim thè thè vang lên, con vật hoảng loạn bay vút lên trời. Bỏ mặc con cá, ông lão vội vàng túm lấy cây sào tre, định bụng đẩy thuyền rời khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng một cơn mưa tên từ đâu bỗng trút xuống, ông lão ngã nhào xuống sông, mặt nước nhuộm một vạch máu đỏ au. Bất kỳ cái nào cản đường đều bị coi là gián điệp của địch mà xử trảm. Hàng chục chiến thuyền xếp thành đội hình, xẻ gió rẽ sóng, rầm rầm tiến về phía tây. Trên một trong số những con thuyền đó, một viên tỳ tướng của Mộ Vân Châu vung cao thanh đao, gầm thét ra lệnh. Tiếng tù và rền vang vọng khắp hai bờ Tường Giang. Định Nam Hầu của Mộ Vân Châu dần theo chiếu chỉ thảo phạt nghịch tặc, thống lĩnh triệu quân giáng thuyền chiến tiến vào đất Thục tiêu diệt tự tặc, kẻ nào dám cản đường giết không tha. Không một ai dám nghênh chiến, ngay cả những con chim cóc vốn ngạo nghễ cũng vội vàng lặn ngập xuống dòng nước. Tự tướng quân, phía trước chính là Phù Sơn, Thượng quân Lý Trị Thụ đã dẫn quân đi trước bố trận. 3.000 thủy binh của chúng ta với sự chỉ huy của Du Dẫn cũng đã dẫn sàng sẵn sàng nghênh chiến trên sông. Viên tỳ tướng ngập ngừng nói thêm, chỉ e khó mà cản nổi. Từ một sắc mặt trầm ngâm không đáp lời, ba chiếc thuyền bọc thép vẫn án binh bất động, hắn đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Tình hình phục binh trên bờ thế nào rồi? Phàn Lỗ đang chỉ huy quân mai phục trong khu rừng đầm lầy gần Phù Sơn. Vệ Phong dẫn kỵ binh cũng đang chờ lệnh bên ngoài khu rừng. Từ một thở dài, đây gần như là tất cả những gì hắn có trong tay, cộng thêm lực lượng của Lý Tri Thu, 4 vạn quân phải đối đầu với hơn 20 vạn, đã là một thế bất lợi lớn, lại thêm việc không có chiến thuyền. Quân sư đâu? Quân sư đã phái người đi trước, 500 thủy quỷ đã sẵn sàng. Tự tướng quân, khi nào chúng ta xuất quân? Thời cơ chưa đến. Phù Sơn có địa thế sông hẹp, rất thích hợp cho việc mai phục. Nhưng nếu ba chiếc thuyền bọc thép xông lên một cách liều lĩnh, chắc chắn sẽ bị chặn lại ngay vòng ngoài. Huynh đệ trên thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng bầu khô rồi chứ? Từ một câu mày hỏi. Từ tướng quân yên tâm, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vì số lượng bầu khô không đủ, một số binh sĩ phải dùng tạm những khúc gỗ lớn. So với Mộ Vân Châu, ngay cả những chiến thuyền tốt nhất của quân Thục cũng không thể sánh được với thủy quân của đối phương. Nhưng trận chiến này, Từ Mục không hề có ý định đối đầu trực diện. Mục ca, giờ chúng ta phải làm gì? Tư Hổ bực bội hỏi sau khi viên tỳ tướng rời đi. Mục ca biết rõ mà, ta chỉ muốn xông pha trận mặt giết giặc lập công thôi. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội cho đệ thôi. Nửa kế của Giả Chu cộng thêm nửa kế của hắn sẽ tạo thành một cái bẫy chết người hoàn hảo. Đá lẫm chấm giữa trời, sóng vỗ bờ kinh hoàng, tung bọt trắng xóa, giang sơn như gấm, một thời bao nhiêu hào kiệt. Mục ca, đang ngầm ngà cái gì vậy? Tư Hổ, đệ không hiểu đâu. Vậy đệ đi ăn bánh bao đây. Tư Mục bước lên phía trước, lặng lẽ nhìn ra dòng sông qua 4 lỗ châu mai. Vị trí của lỗ châu mai vừa đủ để xoay chuyển, thay đổi góc bắn. Đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà Trần Đả Thiết đã tặng cho hắn. Còn về những thùng dầu phun lửa, Từ Mục không muốn sử dụng trừ khi thuyền địch áp sát. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, chúng có thể thiêu rụi cả thuyền của mình. Còn ác chủ bài thật sự của hắn là 500 thủy quỷ. Đông gia, gió vẫn thổi từ hướng đông. Cung cậu tiến lại gần, trầm giọng nói. Gió đông thổi vào mùa xuân là chuyện hết sức bình thường. Ít nhất, hắn không cần phải tốn công sức mượn gió đông như Gia Cát Lượng. Trường Cung, tiếp tục lên cao quan sát. Nếu thấy tín hiệu, lập tức báo lại. Cung cẩu gật đầu, vội vã rời đi. Quân sư, xin mời ngồi. Vài người lính tìm đến một gốc cây đặt phía sau Giả Chu. Đà tạ. Giả Chu thở hắt ra, chống cây gậy gỗ, khó nhọc ngồi xuống. Đây là điểm cao nhất của Phù Sơn, từ để có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Tín hiệu đã sẵn sàng chưa? Quân sư kiên tâm. Giả Chu gật đầu, cố gắng giữ tư thế trang nghiêm. Phần lớn thời gian, ông là một người điềm tĩnh dạy học, điềm tĩnh chăm sóc người vợ ốm yếu trên giường. Cho đến khi vợ qua đời, ông chôn cất cô xong, phóng hỏa đốt căn nhà, rồi dấn thân vào cuộc chiến thiên hạ. Nhớ lại những năm tháng trước, hắn miệt mài dạy dỗ học trò, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi sự ô trọc của thế gian. Quân sư, chiến thuyền của Mộ Vân Châu đã xuất hiện. Một trinh sát phi ngựa đến báo tin. Giả Chu vẫn ngồi vững như bàn thạch. Quân sư, đừng hoảng sợ. Hàng chục chiến thuyền đi đầu có vẻ đang di chuyển với tốc độ rất cao. Bất ngờ, 2-3 chiếc thuyền bị lật úp. Chúng dấu xích sắt dưới sông. Một viên tỳ tướng của Mộ Vân Châu tức giận nói. Bọn mọi trợ thuộc châu chỉ biết dùng những thủ đoạn hèn hạ này. Tàu Mông Sung tiến lên mở đường. So với những chiến thuyền thông thường, tàu Mông Sung có sức công phá mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, những đoạn xích sắt dằng ngang sông đã bị chúng phá tan. Trần Trường Khánh đứng trên đài chỉ huy không giấu nổi vẻ đắc ý. Quân sư xem đấy, đây chính là những thủ đoạn của Từ Mục. Ngay cả việc dằng xích ngang sông cũng không nên hùng. Chúc mừng hầu gia sẽ giành chiến thắng gian dội, tuy nhiên hầu gia vẫn nên cẩn trọng. Sao vậy? Hiện tại gió vẫn đang thổi từ hướng đông, gió lớn nên đề phòng Từ Mục dùng quá công, nếu không lửa sẽ theo gió lan nhanh, chúng ta khó tránh khỏi nguy hiểm. Hồ Bạch Tùng nghiêm nghị nói. quân sư cứ yên tâm, hàng ngàn chiến thuyền của ta đều được thiết kế với khoảng cách an toàn, dù chúng có phóng hỏa cũng không thể bén lửa được. Vậy thì quá tốt rồi. Hồ Bạch Tùng chắp tay, sau đó hắn ta quay sang một viên tỳ tướng bên cạnh. Cho ta biết phía trước là nơi nào. Bẩm quân sư, nơi này là Phù Sơn, khu vực lân cận là một vùng đầm lầy hoang vu. Phù Sơn? Hồ Bạch Tùng cau mày. Ta không hiểu tại sao Từ Mộc lại chọn nơi này làm chiến trường. Quân sư có lẽ vì lòng sông hẹp dễ bị mai phục. Trần Trường Khánh thờ ơ đáp. Hầu gia, địa thế này không thể giấu được nhiều thuyền. Giấu được thì sao? Không giấu được thì sao? Nghe nói chúng chỉ có 200 chiếc thuyền ọp ẹp. Quân sư nghĩ xem, chúng có thể làm gì? Không thể cản nổi. Tuy nhiên hầu gia vẫn nên cẩn thận, hãy để mắt đến thuyền địch, đề phòng Từ Mục dùng quá thuyền. Ta bỗng nhớ ra, vị quân sư của Từ Mục kia đúng là kẻ ngốc nghếch, ngay cả chỗ giấu thuyền cũng không có. Vậy thì làm sao có thể bày được kỳ kế? Không còn cách nào khác. Trần Trường Khánh lắc đầu. Lần này Từ Mục chỉ còn nước ma làm ma với sông thôi. Nhưng dù hắn có chết có chìm xuống đáy sông, ta cũng phải băm dầm hắn cho thành trăm mảnh. Trần Trường Khánh đưa tay lên che đi con mắt mù của mình. Sau này khi lên ngôi hoàng đế, chắc chắn sẽ có kẻ đàm tiếu về việc hắn ta chỉ có một mắt. Thật đáng ghét. Sau này kẻ nào dám đàm tiếu về việc ta là một hoàng đế một mắt sẽ bị tru diệt cửu tộc. Đánh trống trận. Trần Trường Khánh hừng hực khí thế. Nhanh chóng tiến thuyền, phá tan thủy trận của Từ Mục. Gió đồng thổi căn phòng cánh buồm, hàng ngàn chiến thuyền hùng dũng như những mũi tên rời cung, xẻ gió rẽ sóng, lao về phía trước. Như vậy chúng ta lại phải đợi để chứng kiến cái trận chiến mà nửa kế của Giả Chu, nửa kế của Từ Mục chiến đấu với Trần Trường Khánh với quân lực chênh lệch như thế này ở trên Tương Giang, chiến địa Phù Sơn rồi. Hiểu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chú quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiểu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.